Vũ Vương, chương 775, Minh Nhãn Vấn Tâm Chú, góc truyện audio.com, không bằng giết nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, sắc mặt Mạc Thanh Trần âm trầm, đừng nhìn hắn và Cổ Thương Phong xưng huynh gọi đệ quan hệ không tệ, nhưng ở loại vấn đề này, hắn lại tuyệt sẽ không phụ hỏa Cổ Thương Phong. Nếu như gần kề chỉ là mấy người đệ tử bình thường, chết xác thực không có gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng thân phận không sai, lại bởi vì tội danh giả mạo chấp sự cùng đệ tử chấp pháp đường hoang đường như vậy mà bị xử trí, cái vấn đề kia thì lớn hơn. Không chỉ có tu sĩ tiên phủ sẽ cực kỳ bất mãn, hơn nữa xu thế chủ khách của Côn Luân tiên phủ cùng năm đại phân tông cũng rất có thể sẽ phát sinh biến hóa. Rồi sau đó, này mới là trọng yếu nhất. Tuy trên miệng tất cả mọi người đều nói Côn Luân Tiên Phủ cùng năm đại phân tông đồng căn đồng nguyên, mà thời điểm ở lúc ban đầu, nếu năm đại phân tông liên hợp hoàn toàn chính xác có được lực cùng Côn Luân Tiên Phủ chống lại, địa vị lẫn nhau cân đối, nhưng vô số năm trôi qua, năm đại phân tông đã triệt để biến thành nước phụ thuộc Côn Luân Tiên Phủ. Côn Luân Tiên Phủ là chủ tông, là thượng tông, mà năm đại phân tông thì là thuộc tông, là hạ tông. Cho tới nay, Côn Luân Tiên Phủ đối với năm đại phân tông đều có tâm phòng bị. Coi như là thông qua tiên tử, đệ tử năm đại phân tông thành công gia nhập Côn Luân Tiên Phủ cũng không có địa vị gì. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù là dùng Cổ Thương Phong năm đó kinh tài tuyệt diễm cũng cùng thánh tử vị vô duyên. Chỉ có năm đại tiên chủ thực lực cường hoành mới ở Côn Luân Tiên Phủ có quyền nói chuyện nhất định. Bởi vì ở cuối cùng nhất xác định Côn Luân Tiên Phủ hạ nhiệm phủ chủ Côn Luân Tiên Hội ở bên trong 12 phiếu, năm đại tiên chủ chiếm chỉ 5 phiếu trong đó. Năm đại tiên chủ từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, nếu bọn hắn quyết định bỏ phiếu cho một vị thánh tử trong đó, hy vọng hắn trở thành hạ nhiệm phủ chủ sẽ gia tăng thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân La Phù thánh tử sẽ chạy đến Xích Thành Thiên vực bái phỏng Cổ Thương Phong. Nhưng mà Côn Luân tiên phủ quyết nghị sự tình khác, năm đại tiên chủ khởi tác dụng sẽ không lớn như vậy rồi. Lần này nếu xử lý không tốt, năm đại phân tông rất có thể thanh thế phóng đại, mà cái này sẽ làm cho Côn Luân Tiên Phủ cùng năm đại phân tông cách cục xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền. Cổ huynh, sự tình chưa điều tra rõ, quyết định như vậy sợ là không ổn. Mạc Thanh Trần cười nhẹ một tiếng, lập tức đảo mắt nhìn về phía Ân Lãng, trầm giọng nói. Ân Lãng, đem 11 người này mang đến chấp pháp đường, do 3 vị trưởng lão tự mình tra rõ, nhất định phải cho chân Vũ Thánh Sơn một cái công đạo. Mặt khác lại đi dược đường, lấy 4 khỏa bách truyền thanh hư đan đến, cho 4 vị đệ tử bị thương phục dụng. Vâng, Ân Lãng vội vàng đáp ứng, nhưng trong nội tâm lại thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần giải thường cùng bọn người hướng hưng ly khai nơi này, tiến vào chấp pháp đường vậy liền dễ xử lý nhiều hơn rồi, mà vệ sơn cùng bọn người tiêu cố phục dụng bách truyền thanh hư đan, thương thế liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại cho chân Vũ Thánh Sơn một ít đền bù tổn thất, chắc hẳn Cổ Thương Phong cũng sẽ không biết đối với việc này chết chảo không phóng. Chậm đã, nhưng mà Ân Lãng còn không có hành động, Cổ Thương Phong liền khoát tay cười nói. Mạc lão đệ, có chúng ta năm lão gia. Góc truyện audio.com. Hỏa này ở đây, không cần lại đi phiền toái 3 vị trưởng lão chấp pháp đường, chân tướng của sự tình như thế nào, lão phu vừa hỏi liền biết. Đang khi nói chuyện, tay phải của Cổ Thương Phong khẽ vẫy, giải tường liền phiêu đi qua. Mạc Thanh Trần thấy thế gấp giọng nói, Cổ huynh, không thể, y theo quy củ Côn Luân tiên phủ chuyện như vậy đều có chấp pháp đường. Mạc trưởng lão, không cần sốt ruột, trước hết để cho Cổ huynh hỏi một chút cũng không sao. Huyền Vũ môn môn chủ Tăng Bá ha ha cười, đã cắt đứt lời của Mạc Thanh Trần, bất động thanh sắc cùng Hoàng Tuyền đạo đạo chủ Cố Tử Hư tiến lên vài bước kẹp hắn ở giữa. Thanh Minh kiếm phái trưởng môn Bàng Chiêu cùng Huyễn Thần Tâm Tông Tông chủ Bộ Minh không cũng cơ hồ đồng thời hoạt động bước chân, một cái ngăn ở phía trước hắn, một cái đứng ở phía sau hắn. Cái này, Mạc Thanh Trần tức cười một lát đành phải cười khổ không nói. Tang Bá, Cố Tử Hư, Bàng Chiêu cùng Bộ Minh không vây hắn vào giữa, rõ ràng cho thấy không muốn cho hắn quấy nhiễu Cổ Thương Phong hỏi. Hôm nay Côn Luân Tiên Phủ năm đại tiên chủ có thể nói là từ trước tới nay một đám thực lực chỉnh thể mạnh nhất, không nói đến Cổ Thương Phong là tam trọng hư kiếp, chỉ là 4 người Tang Bá, Cố Tử Hư, Bàng Chiêu cùng Bộ Minh không, sẽ không một cái tu vi so với hắn thấp, tất cả đều là thần hải thất trọng thiên cường giả. Nếu không phải hoàn cảnh tu luyện có hạn, thực lực các đệ tử trên trình thể không được, năm đại phân tông nói không chừng đã có thể cùng Côn Luân tiên phủ địa vị ngang nhau. Chung quanh mọi người thấy đến hình ảnh như vậy, thanh âm líu díu đột nhiên nhỏ hơn xuống, lại có chút khẩn trương. Bất quá ngoài khẩn trương ra, lại không khỏi có chút kích động, bọn hắn vốn còn lo lắng bọn người Cổ Thương Phong vì dàn xếp ổn thỏa trái lại sẽ trừng phạt Mộ Hàn, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Thu nhập thần sắc đám đông vào đáy mắt, trong lòng Mộ Hàn cười thầm không thôi. Cổ Thương Phong đối với Côn Luân Tiên Phủ đã sớm bất mãn tới cực điểm, mình đem sự tình náo đại với hắn mà nói là cầu còn không được, này bằng với cho hắn một cái cớ bão nổi tốt. Cổ Thương Phong hoàn toàn có thể thông qua chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, tranh thủ quyền lợi cho năm đại phân tông, đương nhiên, đây cũng là thành lập ở trên thực lực cường hãn của hắn. Nếu như Cổ Thương Phong chỉ là thần hải cảnh tu sĩ, làm như vậy là muốn chết. Nhưng hắn là hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa vẫn là tam trọng hư kiếp. Toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ thần hải cảnh cường giả phần đông, nhưng mà hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả, lại chỉ một bàn tay cũng có thể tính ra. Thực lực của Cổ Thương Phong, cho dù ở Côn Luân Tiên Phủ cũng có thể sắp xếp nhập top 3. Xuy, xuy, thời điểm mọi người ở đây tâm tư khác nhau, hai mắt đục ngầu kia của Cổ Thương Phong đột nhiên bạo tán ra thần thái trầm tĩnh, hai luồng khí tức sâu kín từ trong con mắt kích bắn ra, đem toàn bộ đầu lâu của giải tường đều che kín, đồng thời tách ra từng sợi dây nhỏ màu đen chui vào trong đầu giải tường. Mộ Hàn giơ lên mắt nhìn đi, phát hiện hai đồng tử của Cổ Thương Phong cũng hóa thành lỗ đen thâm thúy, phảng phất có thể đem linh hồn người thôn phệ đi vào. Giải tường, tỉnh lại cho lão phu. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Cổ Thương Phong đổ xuống mà ra, thanh âm này nghe vào trong tai. Cốc truyện audio.com, người khác cũng không ảnh hưởng, nhưng giải tường lại giật mình một cái, đột nhiên mở mắt, chỉ là ánh mắt lộ ra có chút mê mang, tựa hồ cũng không biết mình đang đưa thân vào một hoàn cảnh như thế. Mình nhãn vấn tâm chú. Mạc Thanh Trần kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, đúng là Minh Nhãn Vấn Tâm Chú, Mạc lão đệ đã nhận ra loại vũ đạo công pháp này, vậy thì rất tốt, ở dưới loại công pháp này, giải tường trả lời mỗi câu, lời nói đều là xuất từ bản tâm của hắn, không sẽ phải chịu ngoại giới bất luận cái gì quấy nhiễu. Cổ Thương Phong cười tủm tỉm nói, Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, nhưng sắc mặt lại trở nên càng khó xem. Cái Minh Nhãn Vấn Tâm này là một loại thánh phẩm công pháp, công quyết tu luyện nó đang cất chứa ở Côn Luân Tiên Phủ. Chính như Cổ Thương Phong nói, ở dưới loại vũ đạo công pháp này, bất luận kẻ nào cũng đem bản tâm của mình triển lộ ra, không có bất luận cái gì hư giả, có thể nói là lợi khí thẩm vấn phạm nhân. Không nghĩ tới Cổ Thương Phong cũng tu luyện Minh Nhãn Vấn Tâm này. Kế tiếp, chỉ cần Cổ Thương Phong nguyện ý hỏi thăm, giải tường coi như là mình mặc đồ lót màu gì cũng nói ra không còn một mảnh. Cách chương.